Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 95, ai biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp khó mà tin được Chiến Đình Kiêu thế nhưng có thể đưa ra yêu cầu quá phận đến. Có lầm hay không? Chiến Đình Kiêu, tôi gả cho anh không phải tới thay anh làm bảo mẫu. Lục Diệp hai tay khoanh trước ngực cũng không khỏi lớn tiếng. Anh nếu phải đi ra ngoài, anh nên đem Giao Giao cùng nhau mang theo. À, tôi lúc trước đáp ứng giúp anh chiếu cô bánh bao nhỏ, là bởi vì tôi thích bánh bao nhỏ, nhưng tôi cũng không phải là người nào đều nguyện ý mang theo. Chiến Đình Kiêu trong mắt có một tia ý cười. Nhưng mà Giao Giao là của tôi, anh muốn nói lại thôi, giống như Giao Giao có thân phận là cái gì khó có thể mở miệng cho người khác biết. Lục Diệp càng nhìn thấy Chiến Đình Kiêu thể hiện loại thái độ này, lại càng là nhịn không được đến cơn tức. Vô luận như thế nào, cô cũng không muốn mang theo đứa nhỏ nào trừ bỏ bánh bao nhỏ. Hừ, Giao Giao không phải là con gái của anh sao? Con gái của anh thì chính anh tự mang. Nhìn Lục Diệp bộ dáng ngạo kiều, Chiến Đình Kiêu bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn. Đương nhiên, anh vẫn là cao hứng, chính là anh bỗng nhiên bị Lục Diệp chắn bởi. Vách tường băng, Lục Diệp nhìn thấy Chiến Đình Kiêu bỗng nhiên tới gần, tuy rằng trong lòng có điểm sợ, nhưng bởi vì đang tức giận cô ngược lại làm ra bộ dáng càng thêm kiêu ngạo bày ra. Chiến Đình Kiêu, anh muốn làm gì? Tôi chính là nghĩ muốn nói cho em biết, Giao Giao không phải con gái của tôi. Hừ, tôi mới không tin đâu. Phi phi phi phi, cô để làm chi không tin à, Giao Giao có phải hay không con gái của Chiến Đình Kiêu, cùng Lục Diệp cô có cái gì quan hệ? Giao Giao, kỳ thật là em gái của Vân Kỳ. Chiến Đình Kiêu ho nhẹ một tiếng, buông lỏng ra Lục Diệp. Lục Diệp căn bản một chút xíu cũng không tin tưởng Chiến Đình Kiêu nói chuyện dối trá. Nói dối trá, nói lời quỷ, ha ha, cái gì mà em gái, ma quỷ mới tin. Nếu như là em gái kia hẳn là Chiến Vân Kỳ đi. Không đúng nha, Chiến Vân Kỳ khi nào chui ra một cô em gái đến. Lục Diệp khó hiểu nhìn về phía Chiến Đình Kiêu, mà Chiến Đình Kiêu cũng không có một chút ý tứ phải giấu giếm. Giao Giao là con gái của anh trai tôi, bởi vì danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên cô bé. Cho nên từ nhỏ dưỡng ở bên ngoài đúng không? Lục Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua cái gọi là Giao Giao, chỉ thấy cô bé tầm 7-8 tuổi giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Lục Diệp trong lòng có chút băn khoăn, bởi vì chính mình có điểm không vui, cho nên làm trò trước mặt cô bé như vậy, nói như vậy thân thế cô bé có chút không tốt lắm, thật sự ổn không? Có thể hay không cô về sau cũng có chút tự ti tự bế và vân vân. Lục Diệp nghĩ, cũng không khỏi đối cô bé tên Giao Giao này có chút thương cảm. Nhưng Chiến Đình Kiêu lại không dễ dàng như vậy buông tha cô. Thế mấy hôm nay, bộ dáng em thở phì phì, là đang ghen. Lục Diệp đích mặt lập tức liền đỏ. Cái gì ghen à, anh không nên nói bậy nói bạ. Cô làm sao sẽ ghen? Hơn nữa, vẫn là ăn Chiến Đình Kiêu giấm chua. Có lầm hay không, tôi nói bậy bạ, phải không? Chiến Đình Kiêu thanh âm dễ nghe muốn chết. Lục Diệp cảm giác anh lúc này nhấn mạnh câu. Phải không, như là có ma lực thôi miên, thế nhưng trong hoảng hốt thiếu chút nữa làm cho cô gật đầu. May mắn Lục Diệp rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, hơn nữa đúng lúc đình chỉ. Cô quay lưng lại, đối mặt vách tường nói. Được rồi, là một chút ghen, dù sao anh vừa mới cùng tôi cùng một chỗ, chẳng sợ chúng ta kết hôn là giả tôi cũng. Không hy vọng anh có điều giấu giếm, em yên tâm, Giao Giao đến lúc đó tôi sẽ thay anh trai an bài tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Quý Á Huyên, tôi đáp ứng đại ca sẽ chiếu cố cô ta một chút, cho nên có thể vẫn là sẽ đi. Vậy anh đi đi tốt lắm à, Lục Diệp lời này nói có chút không tự nhiên, một chút ghen cũng không có. Hiện giờ chân tướng rõ ràng, cô đối Chiến Đình Kiêu yên tâm, vừa mắc cỡ vô cùng. Phía trước bởi vì hoài nghi Chiến Đình Kiêu đứng núi này trông núi nọ, cô một chút sắc mặt hòa nhã cũng chưa cho anh xem đâu. Hiện tại, nguyên lai là có chuyện như vậy à, tôi cùng Quý Á Huyên nói qua, lúc sau sẽ không thường xuyên đi nữa. Lục Diệp cũng không có nói thêm cái gì, chính là Chiến Đình Kiêu kia đột nhiên trầm giọng xuống, còn có đột nhiên còn khuôn mặt thật sự trang nghiêm, thật sự làm cho Lục Diệp có chút chịu không nổi. Cũng không phải chịu không nổi, chính là, cô cảm thấy được chính mình gần nhất có chút không đúng lắm. Hôm sau, Lục Diệp nhận được điện thoại đạo diễn, làm cho cô có thể chuẩn bị đi phim trường. Lục Diệp sáng sớm liền đứng lên chuẩn bị, một chút cái giá minh tinh đều không có. Mới chuẩn bị đến một nửa, liền bỗng nhiên nhận được một dãy số lạ gọi tới. Lục Diệp không có lưu số Quý Á Huyên, tự nhiên cũng sẽ không quá mức chú ý, cô nhận điện thoại thuận miệng hỏi một tiếng. Ai à, xin chào, tôi là Quý Á Huyên. Quý Á Huyên, người đại diện của Lạc An, mẹ của Giao Giao. Tên này ở trước kia, Lục Diệp kỳ thật cũng đã nghe qua. Lại nói tiếp, Quý Á Huyên còn có thể xem như tiền bối của cô, chính là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện tình như vậy, cô ấy lại đi làm người đại diện. Lúc ấy người đại diện này cũng là Giang Văn Thăng an bài, Lục Diệp cùng cô ấy vẫn đều không có cái gì cùng xuất hiện quá nhiều. Cơ bản lý luận đi lên nói cô là từ ngày hôm qua bắt đầu mới tính biết có người Quỳ Á Huyên. Hơn nữa còn là theo Chiến Đình Kiêu trong miệng biết đến. Cô là, người đại diện của Lạc An sao? Xin chào, Lục Diệp bản năng cảm thấy được có điểm là lạ cho nên cô cảm thấy được vẫn là không cần nhắc tới Chiến Đình Kiêu rất sẽ là điều tốt một ít. Đúng, Lục Tiểu Thư, ngài mới nhận phim mới đúng không? Gần nhất Lạc An lịch trình còn trống, nhưng cao tầng công ty không có cho cậu ấy an bài, hôm nay gọi điện thoại cho Lục Tiểu Thư ngài chính là muốn hỏi một chút có cái vai diễn gì thích hợp có thể cho Lạc An không? Tại đây trước kia, Lục Diệp thật đúng là nhìn Quý Á Huyên đối chuyện Lạc An luôn để bụng như vậy. Có cô không bằng cho tôi chút thời gian tôi đi liên hệ một chút. Một hồi nếu có thông cáo tự tôi sẽ liên hệ Lạc An đi. Lục Diệp vẫn đều đem Lạc An trở thành em trai mình, bởi vậy chuyện của Lạc An, Lục Diệp thật sự không thể không để bụng. Lục Tiểu Thư, đến lúc đó ngài vẫn là liên hệ tôi đi. Quý Á Huyên ngữ khí khách khí vô cùng, nhưng là loại khách khí trung gian lại mang theo một ít ẩn ẩn cứng ngắc. Nếu việc này không phải tôi làm, Lạc An hẳn là sẽ có ý kiến. Lục Diệp chỉ có thể đáp ứng. Được, cô tới phim trường sau, trước tiên chính là đem chuyện này nói cho đạo diễn. Phía trước Lục Diệp cũng nghe đạo diễn nói qua, bộ phim cô nhận lần này, các nhân vật khác cũng còn không có chọn xong. Hiện giờ nếu cô đã muốn nhận vị trí nữ chính kia nói giúp Lạc An có một vai đến hẳn là cũng không có cái vấn đề gì quá lớn. Vì thế Lục Diệp liền khách khách khí khí nói lên chuyện này. Đạo diễn đặc biệt im lặng, vừa nghe đến tên, Lạc An, này, nhất thời gật đầu nói. Lạc An, tốt, nhân khí của anh ta cũng không thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi đây đến lúc đó liền thông chi Tiểu Lạc, được không thành vấn đề, nhưng mà hai người trong lúc nói chuyện lại bị Lục Lăng Tuyết vừa vặn nghe được. Lục Lăng Tuyết nghe được Lục Diệp hướng nơi này nhét người, bản năng đã cảm thấy đặc biệt không thoải mái. À trong lòng trực giác Lục Diệp làm như vậy cũng rất giống trong phim cung đấu cái loại hoàng hậu nương nương lấy tú nữ vì mình sử dụng. Lạc An xác thực nhân khí không cạn nhưng anh ta lúc đó chẳng phải theo Thịnh Diệp ra tới. Mà Thịnh Diệp lúc trước cũng có tâm huyết ả cùng Giang Văn Thăng, không đúng. Thịnh Diệp chuyện tình vẫn đều là cô cùng Giang Văn Thăng lo liệu, làm sao tới phần Lục Diệp. Nghĩ đến Lục Diệp nhét người, Lục Lăng Tuyết trong lòng liền hết sức không phục. Vì thế ả cũng tiến lên từng bước lôi kéo đạo diễn nói. Đạo diễn, ngài còn thiếu người sao? Tôi cũng muốn an bài một người vào đây. Đạo diễn nhìn đến Lục Lăng Tuyết hơi có chút đau đầu, nhưng vẫn là đứng đắn đáp lại một tiếng. Nam phụ đã muốn không cần, nếu nữ phụ, nhưng thật ra còn muốn một cái. Thật không, tôi vừa lúc có cái nữ minh tinh muốn an bài. Đạo diễn, ngài có biết Nhan Hải Nhi sao? Nhan Hải Nhi, đạo diễn nghĩ nghĩ, nói, giống như nghe nói qua, nhưng ấn tượng không phải rất sâu. Đạo diễn, ngài khiến cho cô ấy tới thử thử thôi. Ngài tin tưởng tôi, Hải Nhi là tuyệt đối sẽ không cho ngài thất vọng. Lục Lăng Tuyết nói như vậy, đạo diễn tự nhiên ngượng ngùng cự tuyệt. Hơn nữa Lục Lăng Tuyết cũng sẽ không làm cho đạo diễn liền như vậy cự tuyệt Nhan Hải mà hiện giờ là minh tinh số một trong công ty giải trí của ả cùng Giang Văn Thăng mở cô đương nhiên. Dẫn, Nhan Hải Nhi thật tốt, tốt nhất Nhan Hải Nhi phải nổi hơn Lạc An, như vậy mới tốt tức chết Lục Diệp đâu. Lục Lăng Tuyết căn bản cũng không có nghĩ tới, Nhan Hải Nhi thích Lạc An thích đến đòi mạng, một chút ý tứ vượt qua Lạc An đều không có. Cách chương.